Bốn nhỏ, bảy nguyên tắc giúp xã hội được bền vững. 1.1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá trên núi Linh Thứ. Lúc bấy giờ, A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy, vua nước Ma Kiệt Đà, muốn chinh phục dân Bạc Kỳ. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Bạc Kỳ này. Dù chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Bạc Kỳ. Ta sẽ tiêu diệt dân Bạc Kỳ. Ta sẽ làm cho dân Bạc Kỳ bị hoại vong. 1.2. Rồi A Xà Thế, vua nước Ma Kiệt Đà, nói với Bà La Môn Vũ Xá, đại thần nước Ma Kiệt Đà. Này Bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn và nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an Ngài có thiểu bệnh, thiểu não, kinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Bạch Thế Tôn, A Xà Thế, con bà Vi Đề Khi, vua nước Ma Kiệt Đà, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Vấn an Ngài có thiểu bệnh, thiểu não, kinh an, lạc trú. Và khanh bạch tiếp, Bạch Thế Tôn, A Xà Thế, con bà Vi Đề Khi, vua nước Ma Kiệt Đà, muốn chinh phục dân Bạc Kỳ. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Bạc Kỳ này. Dù chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Bạc Kỳ. Ta sẽ tiêu diệt dân Bạc Kỳ. Ta sẽ làm cho dân Bạc Kỳ bị hoại vong. Thế Tôn trả lời khanh thế nào? Hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng. 1.3. Đại Vương xin vâng. Bà La Môn Vũ Xá, đại thần nước Ma Kiệt Đà, vâng theo lời dạy của A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy, vua nước Ma Kiệt Đà, cho thắng những cỗ xe thù thắng, tự mình cởi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy, đi ra khỏi Vương Xá, đến tại núi Linh Thứ. Đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn. Khi đến, liền nói những lời chào đón, hỏi thăm xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Vũ Xá, đại thần nước Ma Kiệt Đà, bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama, A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy, vua nước Ma Kiệt Đà, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama. Vấn an Ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Tôn giả Gotama, A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy, vua nước Ma Kiệt Đà, muốn chinh phục dân xứ Bạc Kỳ. Vua tự nói, ta quyết chinh phạt dân Bạc Kỳ này. Dù chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm cỏ dân Bạc Kỳ. Ta sẽ tiêu diệt dân Bạc Kỳ. Ta sẽ làm cho dân Bạc Kỳ bị hoại vong. 1.4. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda. 1. Này Ananda, ông có nghe dân Bạc Kỳ thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Bạc Kỳ thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo. Này Ananda, khi nào dân Bạc Kỳ thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, dân Bạc Kỳ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 2. Này Ananda, ông có nghe dân Bạc Kỳ tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết không? Bạch Thế Tôn, còn có nghe dân Bạc Kỳ tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết. Này Ananda, khi nào nghe dân Bạc Kỳ tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, dân Bạc Kỳ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 3. Này Ananda, ông có nghe dân Bạc Kỳ

Bà La Môn Phủ Xá, đại thần nước Ma Kiệt Đà, bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, nếu dân Bạc Kỳ chỉ hội đủ một pháp bất thối này, thời dân Bạc Kỳ nhất định được cường thịnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy pháp bất thối. Tôn giả Gotama, A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy, vua nước Ma Kiệt Đà không thể đánh bại dân Bạc Kỳ ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và có nhiều bổn phận. Này Bà La Môn, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Bà La Môn Phủ Xá, vị đại thần nước Ma Kiệt Đà, hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. 1.6. Khi Bà La Môn Vũ Xá chưa đi bao lâu, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, ông hãy đi tập hợp tại giảng đường tất cả những vị tỳ khưu sống gần Phương Xá. Xin phân bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng theo lời dạy Thế Tôn, đi tập hợp tất cả những vị tỳ khưu sống gần Phương Xá, rồi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỳ khưu tăng đã tụ họp. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. Rồi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến giảng đường, ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và nói với các vị tỳ khưu: Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng bảy pháp bất thối, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Xin phân bạch Thế Tôn. Những vị tỳ khưu ấy trả lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau: 1. Này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu thường xuyên tụ họp với nhau, chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 2. Này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết, chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 3. Này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu không ban hành những luật lệ đã không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 4. Này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc tỳ khưu thượng tọa giàu kinh nghiệm, cao niên lạp trưởng, bậc cha và bậc thầy của chúng tăng, và nghe theo lời dạy của những vị này, chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 5. Này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu không bị chi phối bởi tham ái đưa đến tái sinh, chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 6. Này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu thích sống tại những chỗ nhàn tịnh, chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 7. Này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu đã đến ở được sống an lạc, chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỳ khưu, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỳ khưu, khi nào các vị tỳ khưu được dạy bảy pháp bất thối này, chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Trường Bộ Kinh, bài kinh số 16, Đại Kinh Bát Niết Bàn. Năm nhỏ, vị chuyển luân thánh vương. 3. Này các tỳ khưu, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, vua Daha Nemi cho gọi một người và bảo: Này Khanh, khi nào Khanh thấy Thiên Bảo Luân có lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì báo cho ta biết. Tâu Đại Vương xin vâng. Người ấy vâng theo lời dạy vua Dahanemi. Sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy Thiên Bảo Luân lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thế vậy, người ấy liền đến vua Dahanemi. Khi đến xong, liền báo cho vua biết. Đại vương có biết chăng, Thiên Bảo Luân của ngài đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Vua Dahanemi liền cho mời thái tử và nói rằng: Này thái tử thân yêu, Thiên Bảo Luân của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói như sau: nếu Thiên Bảo Luân của Chuyển Luân Pháp Vương lặn xuống và rời khỏi vị trí cũ, thời vua còn sống không bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng dục lạc loài người một cách đầy đủ, nay đã đến lúc tìm cầu dục lạc chư thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi vua Dahanemi, sau khi đã khéo đặt hoàng tử con đầu lên ngôi vương vị, liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỳ khưu, sau khi vị vua Khiền Triết xuất gia 7 ngày, Thiên Bảo Luân liền biến mất. 4. Rồi một người khác đi đến vua Quán Đảnh Sắc Đế Lỵ. Khi đến xong, liền tâu vua Quán Đảnh Sắc Đế Lỵ: Tâu Đại Vương, ngài đã biết Thiên Bảo Luân đã biến mất chưa? Khi vua Quán Đảnh Sắc Đế Lỵ nghe tin Thiên Bảo Luân đã biến mất, liền không được vui, cảm thấy sầu muộn. Rồi vua ấy đến chỗ vua cha Hiền Triết ở và thưa với vua cha Hiền Triết: Đại vương có biết chăng Thiên Bảo Luân đã biến mất? Khi nghe nói vậy, vua cha Hiền Triết nói với vua Quán Đảnh Sắc Đế Lỵ: Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có sầu muộn. Này thái tử thân yêu, Thiên Bảo Luân không phải là gia bảo tổ tiên để lại. Còn hãy hành trì Thánh Vương Chánh Pháp. Sự tình này sẽ xảy ra khi con hành trì Thánh Vương Chánh Pháp vào ngày rằm Bố Tát. Con gội đầu trai giới, đi lên lầu cao, thì Thiên Bảo Luân sẽ hiện ra đầy đủ ngàn căm vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. 5. Tâu Đại Vương, thế nào là Thánh Vương Chánh Pháp? Này thái tử thân yêu, con y cứ vào Pháp, kính trọng Pháp, cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp, tôn trọng Pháp, tự con trở thành Pháp tràng, Pháp kỳ, xem Pháp là thầy, tự trở thành người bảo vệ hợp Pháp cho những người trong dòng tộc, cho quân đội, cho Sắc Đế Lỵ và quần thần, cho Bà La Môn và gia chủ, cho thị dân và thôn dân, cho Sa Môn và Bà La Môn, cho các loài thú và loài chim. Đừng để tội phạm lấn áp trong quốc độ của con. Hãy chia tài sản cho những người đang cần đến. Nếu trong quốc độ có những Sa Môn và Bà La Môn từ bỏ dục vọng, không phóng dật, thực hành nhẫn nhục từ ái, nhiếp phục tự kỷ, an chỉ tự kỷ, giải thoát tự kỷ, thỉnh thoảng còn đến gặp các vị ấy và hỏi: Này các tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là có tội? Thế nào là không có tội? Như thế nào nên thực hành? Như thế nào không nên thực hành? Hành động như thế nào lâu ngày sẽ đem lại bất lợi và đau khổ? Hành động như thế nào lâu ngày sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc? Con hãy nghe họ, tránh làm điều bất thiện và cố gắng làm điều thiện. Như vậy là Thánh Vương Chánh Pháp. Thư vân Tâu Đại Vương. Vua Quán Đảnh Sắc Đế Lỵ trả lời vua cha Hiền Triết và thực hành Thánh Vương Chánh Pháp. Khi thực hành Thánh Vương Chánh Pháp vào ngày rằm Bố Tát, vua gội đầu trai giới, đi lên lầu cao, thì Thiên Bảo Luân hiện ra đầy đủ ngàn câm phành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. Thấy vậy, vua Quán Đảnh Sắc Đế Lỵ nghĩ rằng: ta được nghe nói như sau, khi Quán Đảnh Vương Sắc Đế Lỵ nào vào ngày rằm Bố Tát thấy Thiên Bảo Luân hiện ra đầy đủ như thế, thì vị vua ấy là Chuyển Luân Thánh Vương. Như vậy, phải chăng ta là Chuyển Luân Thánh Vương? 6. Rồi vua Quán Đảnh Sắc Đế Lỵ từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, tay trái cầm bình nước, tay mặt tưới nước trên Bảo Luân và nói: Hãy lăng, này Thiên Bảo Luân, hãy nhiếp phục tất cả. Bảo Luân lăng về hướng đông, Chuyển Luân Thánh Vương theo sau cùng với 4 loại binh chủng. Chỗ nào Bảo Luân ấy dừng lại, chỗ ấy Chuyển Luân Thánh Vương an trú cùng với 4 loại binh chủng. Các vị vua chư hầu ở hướng đông đều đến ý kiến Chuyển Luân Thánh Vương và nói: Hãy đến đây Đại Vương, Thiện Lai Đại Vương, tất cả đều thuộc của Đại Vương, Đại Vương hãy thuyết giảng. Chuyển Luân Thánh Vương bèn nói: Chớ có sát sinh, chớ có lấy của không cho, chớ có sống tà hạnh trong các dục, chớ có nói láo, chớ có uống rượu, và hãy thọ hưởng theo những gì đã có thể thọ hưởng. Các vị vua thù nghịch ở hướng đông đều trở thành chư hầu của Chuyển Luân Thánh Vương. 7. Rồi Bảo Luân ấy chìm xuống biển hướng đông, vượt qua biển ấy, lăn về hướng nam, chân chân, trở thành chư hầu Chuyển Luân Thánh Vương. Rồi Bảo Luân ấy chìm xuống biển hướng nam, vượt qua biển ấy, lăn về hướng tây, dần dần trở thành chư hầu Chuyển Luân Thánh Vương. Rồi Bảo Luân chìm xuống biển hướng tây, vượt qua biển ấy, lăn về hướng bắc, dần dần trở thành chư hầu Chuyển Luân Thánh Vương. Khi Bảo Luân ấy chinh phục quả đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô và đứng lại trước cửa điện trong nội cung Chuyển Luân Thánh Vương và chói sáng nội cung của vua. Kinh Trường Bộ, bài kinh số 26, kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống. Sáo nhỏ đem an bình đến cho xứ sở. 9. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Kutadatta tức Cứu La Đàn Đầu bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi được nghe như sau, Sa Môn am hiểu 3 cách thức tế tự và 16 tế vật. Tôi không biết đến các điều đó, nhưng tôi muốn cử hành đại tế tự. Tốt đẹp thay nếu tôn giả Gotama giảng cho tôi về các điều đó. Này Bà La Môn, vậy người hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Dạ vâng. Bà La Môn Cứu La Đàn Đầu trả lời Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau. 10. Này Bà La Môn, thuở xưa có vị vua tên là Mahavijita, giàu có, đại phú, tài sản sung mãn, có nhiều vàng bạc, có nhiều vật dụng, có nhiều tài vật ngũ cốc, kho tàng sung mãn. Này Bà La Môn, một hôm trong khi vua Mahavijita đang ngồi yên lặng tại một tỉnh xứ, sự suy tư sau đây được khởi lên. Ta này đặng vô lượng tài sản thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tổ chức đại tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ hưởng được hạnh phúc an lạc lâu ngày. Vua Mahavijita liền cho mời vị Bà La Môn chủ tế, nói lên sự suy tư ấy và nói tiếp. Này Bà La Môn, ta muốn tổ chức đại tế đàn, khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. 11. Này Bà La Môn, khi nghe nói vậy, vị Bà La Môn chủ tế tâu với vua Mahavijita như sau. Tâu Đại Vương, vương quốc này chịu tai ương, chịu ách nạn, đầy rẫy bọn cướp làng, đầy rẫy bọn cướp ấp, đầy rẫy bọn cướp đô thị, đầy rẫy bọn cướp đường. Trong quốc độ chịu tai ương, chịu ách nạn như vậy, nếu đại vương đánh thuế má mới, như vậy không phải là điều đúng nên làm. Nếu đại vương có ý nghĩ, ta hãy trừ diệt bọn giặc cỏ này, hoặc bằng tử hình, hoặc bằng cấm cố, hoặc bằng phạt vạ, hoặc bằng khiển trách, hoặc bằng tẩn xuất, nhưng bọn giặc cỏ này sẽ không được diệt trừ một cách hoàn toàn. Những bọn còn sót lại, không bị hình phạt, về sau lại tiếp tục hoành hành vương quốc này. Nhưng nếu làm theo phương pháp sau đây, bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những vị nào trong quốc độ có nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, đại vương hãy cấp cho hột giống và thực vật. Những vị nào trong quốc độ có nỗ lực về thương nghiệp, đại vương hãy cấp cho vốn đầu tư. Những vị nào trong quốc độ có nỗ lực làm việc cho chính phủ, đại vương hãy cấp cho vật thực và lương bổng. Như thế, những người ấy sẽ chuyên tâm vào nghề nghiệp riêng của mình, sẽ không nhiễu hại quốc độ nhà vua. Ngân quỹ nhà vua sẽ được dồi dào, quốc độ sẽ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn. Dân chúng sẽ hoan hỷ, vui vẻ, vui chơi với trẻ con, sống với nhà cửa mở rộng. Này Bà La Môn, vua Mahavishita, nghe theo lời khuyên của vị Bà La Môn chủ tế. Những vị nào có nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, nhà vua cấp cho hột giống và thực vật. Những vị nào có nỗ lực về thương nghiệp, nhà vua cấp cho vốn đầu tư. Những vị nào có nỗ lực làm việc cho chính phủ, nhà vua cấp cho thực vật và lương bổng. Như thế, những người ấy chuyên tâm vào nghề nghiệp riêng của mình sẽ không nhiễu hại quốc độ nhà vua. Ngân quỹ nhà vua được dồi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn. Dân chúng hoan hỷ vui vẻ, vui chơi với trẻ con, sống với nhà cửa mở rộng. Kinh Trường Bộ, bài kinh số 5, kinh Cửu La Đàn Đầu.